Chương 150, băng tuyết kỳ duyên. Vanh mỉ sổ tịt ném ra giả sèn hủ dì kèn cùng bát vĩ phát ra ngoài vĩ thú ngọc dưới đáy, đụng vào nhau, sau đó phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó một hồi lóng lánh bạch quang cùng sóng xung kích hướng bốn phía khuyết tán đi ra, có thể dùng chúng nỉ dạ không tự chủ nhắm lại cặp mắt của mình. Mới vừa đó là cái gì ạ? Kỳ mỉ chịa cáo giả mị lấy con mắt nói rằng. Quang mang chói mắt đi qua sau đó, tất cả nỉ dạ trận mở mắt nhìn hướng về phía bầu trời. Chỉ thấy vi thú ngọc cùng đỉnh đầu của bọn họ chỉ thiếu một chút, sau đó từ trên đầu bọn họ bay đi, vi thú ngọc xông ra phong ba, kéo theo vài cái nỉ giả ngã trên mặt đất, một giây sau phía sau xa xa đại sơn xảy ra to lớn bạo tạc. Thành công thế nhưng ta hiện ở trong người trả cờ giả đã không có mỉ sổ tịt nhìn thả ra ngoài giả sen hủ dẻ kèn, thành công đem bắt vĩ nổ ra vi thú ngọc cải biến phương hướng, để cổ nổ hạ thôn nỉ giả tránh thoát cái này một chí mạng công kích. Đang ở mọi người đang muốn thở phào một cái thời điểm, mặt khác một lần nữa xảy ra, cảnh này khiến bọn họ không thể không lại một lần nữa chờ đợi lo lắng. Thang khốn, không nghĩ tới rốt cuộc lại là ngươi tiểu tử này, lại đem ta vị thú ngọc cải biến quy tích, thật là muốn chết đâu. Nói cái kia nóng nảy ba vệ, lại một lần nữa mở ra nó miệng rộng, nhanh chóng ở trong miệng hắn lại ngưng kết lên trả cờ ra. Chết tiệt! Hắn tại sao lại tới một phát nha hiện tại, nhưng làm sao bây giờ là tốt? Rất nhiều nì dạ lộ ra vẻ mặt lo lắng, nhìn bát vĩ trong miệng đang ngưng tụ trả cờ ra. Mẹ hiện tại chỉ có thể liều mạng nhìn vây quanh, cuối cùng lại bắt đầu ngưng tụ trả cờ ra mỉ sổ tịt, cảm thụ một cái trong cơ thể hắn đã tiêu hao sạch sẽ trả cờ ra, cắn cắn răng, sau đó hướng bát vĩ liền xông ra ngoài. Ở hướng bát vĩ xông ra đoạn đường này bên trên, mị sổ tịt đem trong cơ thể còn thừa lại mẹ rẻ mẹ giả quả thực năng lực toàn bộ bạo phát ra, đây cũng là hắn sau cùng một điểm năng lực. Thủy tinh trên không trung, hướng trong bụng hút một đại khẩu khí, cái bụng đã bị chống đỡ tròn vo, sau đó hướng bát vị ói ra đi ra ngoài, sau đó mị sổ tịt phun ra ngoài không phải không khí, mà là một đại đoàn hỏa diễm. Cái kia một đại đoàn hỏa diễm trực tiếp đối với mị sổ tịt kéo tới bát vị chân cuối cùng, sau đó vẫn đi lên kéo dài. Trong nháy mắt bát vĩ toàn thân đã bị hỏa diễm vây lại, không phải biết rõ làm sao hồi sự, bát vĩ không có bất kỳ cảm giác đau đớn. Ha ha, điểm ấy tiểu hỏa diễm, căn bản không có thể cái kia ta thế nào ngu ngốc. Bát vĩ không cảm giác được hỏa diễm mang cho mình cảm giác đau đớn phía sau, cười nhạo nói mị sổ tịt. Hỏa chi huyền bí, băng tuyết kỳ duyên. Mị sổ tịt không để ý đến bát vĩ cười nhạo, mà là nhẹ nhàng lấy tay vỗ một cái, theo rồi nói ra. Đang ở mỉ sổ tịt hai tay phách cùng một chỗ thời điểm, bớt ở bát vi trên người hỏa diễm trong nháy mắt biến thành lam sắc, hai giây qua đi, lam sắc hỏa diễm trong nháy mắt ngưng kết thành khối băng, tức thì đã đem tám vị hoàn toàn phong ấn tại khối băng trong, trong nước vi thú ngọc cũng không thấy bóng dáng. Lần này mỉ sổ tịt trong cơ thể trả cờ dạ hoàn toàn tiêu hao hoàn tất, ngay cả mẹ rẻ mẹ dạ quả thực cũng bị mỉ sổ tịt sử dụng không còn một mảnh. Nhưng mà ngay tại lúc này, mị sổ tịt cảm thấy trong cơ thể đã hoàn toàn đã không có động lực, tiêu hao hết tất cả thể lực, hắn bước chân mềm nhũn, trước mắt trong nháy mắt biến thành màu đen, sau đó cả người, hướng mặt sông nằm đi. Mị sổ tịt chứng kiến mị sổ tịt hướng mặt sông trích đi cả cà si, dùng thuấn thân chi thuật để trước người của hắn đem hắn kéo lại. Ân, mị sổ tịt dùng hết một điểm cuối cùng lực lượng nhìn cả cà si nói ra câu nói sau cùng. Đội trưởng mau nhanh rút lui, đây chỉ là có thể tạm thời phong ấn lại nó. Nói xong mỉ sổ tịt liền hôn mê đi.